Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1371. Phong ấm tạo hóa. Thái Cực Thiên lúc này cảm xúc kích động, giống như trông thấy cái gì ghê gớm sự tình, trầm giọng nói ra: "Thiếu chủ, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, tạo hóa linh long nha, loại này nghịch thiên tồn tại từ ngàn xưa chân bảo, vậy mà tại nơi này sinh ra, trời ơi, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong có thể có được loại vật này người, không cao hơn 3 cái, mà lại trong đó 2 cái đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, trong đó một cái chính là bị môn chủ đại nhân đạt được." Lăng Thiên thần sắc siết chặt. Không nghĩ tới Bạch Triển Đường cũng đã nhận được tạo hóa linh long, mặc dù hắn tu vi còn thấp, nhưng là yêu nguyên có thể cảm nhận được loại bảo vật này cường hoành chỗ kinh khủng, nói ra. Tạo hóa linh long là tạo hóa bảo trì biến hóa ra, bên trong ẩn chứa khổng lồ kinh khủng tạo hóa nguyên lực, khi bọn hắn lúc xuất thế, các ngươi muốn đem bọn chúng phong ấn sao? Thái Cực Thiên thở dài nói ra. Thiếu chủ, cũng không phải, tạo hóa linh long không phải chúng ta có thể khống chế, cũng không phải chúng ta có thể phong ấn, liền xem như chúng ta toàn bộ Thái Bạch Vô Cực Môn tất cả cường giả hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cử đại phong ấn, bọn chúng yêu nguyên có thể thoát khốn mà xuất, chỉ có người hữu duyên mới có thể đạt được bọn nó, mà lại đạt được bọn nó người đều sẽ ở tu vi trên trăm thước can đầu tiến thêm một bước. Thái Hoàng Thiên lúc này cũng nói ra. Lần thứ nhất nhìn thấy lập tức sinh ra 9 đầu tạo hóa linh long, thực lực của bọn nó thật sự là cường đại nha, hiện tại đã không sai biệt lắm tương đương với thất bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đi, chập chập chập, thật sự là thiên địa linh vật nha, cũng không biết người hữu duyên kia có thể có được bọn hắn. Ở chỗ này những người khác cũng là nghĩ như vậy, trong ánh mắt của bọn hắn mặt bộc phát ra mãnh liệt sắc thái. Liền xem như bọn hắn thực lực tại cường đại cũng vô pháp bó buộc những này tạo hóa linh long tự do, trừ phi bọn chúng cam tâm tình nguyện. Lăng Thiên lặng lặng nhìn ngay tại diễn hóa thành long tạo hóa linh long, bọn chúng trong thân thể năng lượng còn tại không thỉnh thoảng tập, lại qua một vạn năm thời gian, rốt cuộc 9 đầu tạo hóa linh long ra đời, bọn chúng tại to lớn tạo hóa bảo trong. Du động tạm thời không hề rời đi dấu hiệu. Bất quá tình hình như vậy cũng không có tiếp tục bao dài thời gian, bành bành bành, mặt nước nổ tung, từng đầu trăm trượng to lớn tạo hóa linh long trên thân kim quang sáng chói, linh khí mười phần, tạo hóa nguyên lực minh mông khổng lồ, mỗi một đầu tạo hóa linh long thực lực chênh lệch không nhiều là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn là 9 đầu nhiều, bọn chúng trên thân phát ra uy áp ngưng tụ không tan, cho nên không có sinh ra cái gì thiên địa dị biến. Nhưng là những này tạo hóa linh long thực lực thật quá kinh khủng. Những này tạo hóa linh long trên không trung không ngừng xoay tròn lấy, bọn chúng triển khai miệng rộng ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng to lớn tiếng gầm truyền đến, hống hống hống, năng lượng kinh khủng sóng lập tức nhộn nhạo lên, Lăng Thiên tại Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên giúp hộ dưới, một chút việc đều không có. Những này tạo hóa linh long phát tiết một phen về sau, bọn chúng lại bình tĩnh lại, bọn chúng thân thể lơ lửng giữa không trung, con mắt thật to nhìn xem chung quanh, tại các vị cường giả trên mặt đảo qua, bọn chúng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng những này tạo hóa linh long con mắt toàn bộ nhìn về phía Lăng Thiên, bọn chúng sơn thương bộc phát ra kinh khủng quang mang, đem toàn bộ không gian bao phủ lại. Ngay tại lúc đó những này tạo hóa linh long trên thân bộc phát ra từng đợt mãnh liệt uy áp, ánh mắt của bọn nó bộc phát ra từng đạo kim sắc quang mang, hướng Lăng Thiên bay đi, 9 cái tạo hóa linh long, 18 cái con mắt, 18 cái năng lượng cột sáng, bọn chúng đánh vào Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên ngưng kết lồng năng lượng phía trên. Thái Cực Thiên khiếp sợ quát. Thiếu chủ, nguyên lai bọn chúng lựa chọn ngươi thật sự là quá tốt. Lão nhị, đem năng lượng thu lại, đây là thiếu chủ đại cơ duyên nha, không thể bỏ qua. Nói xong đem mình bộc phát ra đi năng lượng thu liễm, sau đó lui về phía sau. Thái Hoàng Thiên cũng là như thế, nguyên lai Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng lồng phòng ngự biến mất không thấy, những cái kia tạo hóa linh long con mắt phát xạ năng lượng chủ cuối cùng đánh vào Lăng Thiên trên thân, bành bành bành, từng đợt trầm muộn tiếng vang không ngừng truyền đến. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra từng đợt mãnh liệt uy áp, bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Lăng Thiên đang bị động tình huống dưới, trong thân thể bắt đầu phát sinh to lớn biến hóa. Những kim quang này bên trong ẩn chứa kinh khủng khổng lồ tạo hóa nguyên lực. Những năng lượng này lập tức dùng hiện tại hắn trong thân thể, để hắn có một loại thân thể bành trướng cảm giác. Tạo hóa nguyên lực tràn ngập Lăng Thiên thân thể, coi như hắn đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến cực hạn, cũng vô pháp đem những năng lượng này toàn bộ thu nạp vào trong thân thể. Tại dạng này xuống dưới, trong thân thể của hắn tạo hóa nguyên lực càng ngày càng chắn, nhất định sẽ đem hắn thân thể no bạo. Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút bối rối. Lăng Thiên thân thể bởi vì quá nhiều tạo hóa nguyên lực rót vào, đã biến thành một cái bàn tử, trong thân thể tản ra nồng đậm uy áp, nhưng là tình huống như vậy phi thường nguy cơ. Thái Hoàng Thiên sắc mặt đại biến, nói ra: "Đại ca, thiếu chủ tại dạng này xuống dưới nguy hiểm, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp." Thái Cực Thiên sắc mặt nặng nề nói ra: "Tình huống như vậy chúng ta căn bản cũng không có mảy may biện pháp, nếu là chúng ta thi triển năng lượng trấn áp, sẽ biến khéo thành vụng, lúc ấy hậu thiếu chủ càng thêm nguy hiểm, nếu là thiếu chủ thực lực tu vi giống chúng ta cường đại như vậy, ta nghĩ cũng không phải là vấn đề đáng tiếc nha." Hiện tại Lăng Thiên tình huống không thể lạc quan, trái tim tất cả mọi người tình đều phi thường nặng nề, nếu là thiếu chủ có chuyện bất chắc, bọn hắn Thái Bạch Vô Cực Môn hy vọng cuối cùng cũng không có. Mọi người ở đây gấp xoay quanh thời điểm, Lăng Thiên bảo hống một tiếng, trong thân thể của hắn bộc phát ra tia sáng chói mắt, mãnh liệt kinh khủng uy áp phát ra, sau đó từng cái hỗn độn phân thân xuất hiện, những này hỗn độn phân thân toàn bộ kim quang sáng chói, thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa phi thường khổng lồ tạo hóa nguyên lực. Lăng Thiên đã ở cảm nhận được thân thể của mình đã tới cực hạn, tại dạng này xuống dưới thân thể nhất định sẽ bị no bạo, cho nên hắn đem tràn vào đến trong thân thể tạo hóa nguyên lực tạm thời phong ấn đến hỗn độn phân thân trong thân thể, sau đó lại từ bản tôn bên trong tách ra. Lăng Thiên tình huống rốt cuộc đạt được khâu, sau đó quát: "Hai vị thái thượng trưởng lão, hỗ trợ đem những này tạo hóa nguyên lực phong ấm đến đan điền của ta bên trong, nhanh, bọn gia hỏa này còn tại rót vào năng lượng, nhiều như vậy tạo hóa nguyên lực ta căn bản là không cách nào luyện hóa." Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên tự nhiên biết Lăng Thiên thực lực, không dám chần chờ, đem mình kỷ nguyên chiến đế cảnh giới kinh khủng tu vi thi triển đi ra, bọn hắn hai tay ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm. Sau đó chiếu bật bật thủ ấm năng lượng bắt đầu đánh vào Lăng Thiên trong thân thể, những năng lượng này đem nó trong thân thể tạo hóa nguyên lực thu nạp, không ngừng thu nạp, muốn đem khổng lồ như vậy kinh người tạo hóa nguyên lực phong ấm, khó khăn như vậy phi thường to lớn, nhưng là Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai người dù sao cũng là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả, bọn hắn cường giả chỗ, làm cho người chiến túc, sợ hãi. Lăng Thiên đối với Thái Bạch Vô Cực Môn thật sự là quá trọng yếu, hắn không thể có sự tình Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai cái lão biến thái đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, hai người năng lượng không chỉ có đem Lăng Thiên trong thân thể tạo hóa nguyên lực thu nạp, còn đem những này tạo hóa linh long phun ra tới tạo hóa nguyên lực thu nạp, đem những năng lượng này toàn bộ chứ hàng tại Lăng Thiên dưới đan điền bên trong. Đối với Lăng Thiên thân thể trong lòng hai người phi thường kinh dị. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1372, hết thầy đều kết. Hiện tại Lăng Thiên đang đứng ở thời khắc nguy cấp, bọn hắn không dám chần chờ, đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, hy vọng có thể đem nó trong thân thể khổng lồ tạo hóa nguyên lực phong ấm. Thời gian từng ngày trôi qua, Lăng Thiên tại hai cái vô thượng cường giả trợ giúp dưới, đã không có nguy hiểm tính mạng. Lăng Thiên bắt đầu đem mình những cái kia hỗn độn phân thân thu nạp vào trong thân thể, đem phân thân bên trong dư thừa tạo hóa nguyên lực tách ra. Sau đó để Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai cái siêu cấp cường giả phong ấm lại những năng lượng này, 10 năm thời gian rút cuộc đã trôi qua, 9 đại tạo hóa linh long rút cuộc đình chỉ phát xạ tạo hóa chi lực, Ngay tại lúc đó Lăng Thiên dưới đan điền bên trong tạo hóa nguyên lực đã cực lớn đến cực điểm, cái đó tựa như là một cái kinh khủng bom, nếu là tạo hóa nguyên lực triệt để bạo phát đi ra, Lăng Thiên liền thật hài cốt không còn, nhưng là hiện tại cũng chỉ có một chút xíu chuyển hóa khủng bố như vậy năng lượng khổng lồ. Những cái kia tạo hóa linh long rốt cuộc đình chỉ hướng hắn rót vào tạo hóa nguyên lực, cái này khiến Lăng Thiên rốt cuộc thở dài một hơi, thật là nguy hiểm nha. Hắn mặc dù bây giờ đã là tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng là thực lực như vậy hay là quá yếu, hảo cần hảo hảo tu luyện nha, chỉ có hắn tự thân tu vi tăng lên, liền có thể đem trong thân thể tạo hóa nguyên lực toàn bộ thu nạp dung hợp, cũng không có nguy hiểm gì thực lực nha. Lăng Thiên trong lòng tràn đầy khao khát. Lúc này hiện lên ở không trung tạo hóa linh long lúc này bắt đầu một phen biến hóa, bọn chúng yêu nguyên kim quang lấp lóe, trong thân thể ẩn chứa uy áp kinh người, đồng thời tạo hóa nguyên lực chứa đựng kinh khủng kinh người, bọn chúng thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ, nguyên lai trăm trượng thân thể khổng lồ, không đến ba canh giờ chỉ có một mét lớn nhỏ, bọn chúng từng đầu tại Lăng Thiên chung quanh thân thể còn quấn, muốn đối với Lăng Thiên có cường đại tính ỉ lại. Thái Bạch Vô Cực Môn những siêu cấp cường giả kia nhóm biến sắc, bọn hắn lúc này nghĩ đến thiếu chủ là trong truyền thuyết đứa con của số phận, những này tạo hóa linh long hành động như vậy cũng hợp tình hợp lý nha. Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai huynh đệ tại linh hồn trao đổi, Thái Hoàng Thiên nói ra. Đại ca, thiếu chủ không hổ là đứa con của số phận, xem ra những này tạo hóa linh long là của hắn rồi, thật sự là hâm mộ nha, có những bảo bối này trợ giúp, thiếu chủ tiến bộ nhất định sẽ càng thêm to lớn. Thái Cực Thiên gật đầu nói ra. Không sai, năm đó môn chủ cũng bất quá đạt được 8 cái tạo hóa linh long mà thôi, vào lúc đó đã là nhiều nhất một cái, lần này thiếu chủ có thể có được 9 cái tạo hóa linh long. Nghịch thiên như vậy cơ duyên so với môn chủ còn cường lớn rất nhiều nha. Bây giờ nghĩ lại môn chủ thật sự là trí tuệ kinh người, phòng ngừa chu đáo, không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Thái Hoàng Thiên gật đầu nói ra. Kia là đương nhiên, môn chủ thế nhưng là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong 8 chiến tôn bên trong một viên, có thủ đoạn cũng không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, thật sự là quá tốt, thiếu chủ cũng không phải bình thường nhân vật, tương lai càng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, tương lai cứu ra môn chủ còn muốn dựa vào thiếu chủ nha. Thái Cực Thiên trên mặt cười, nói ra. Ừ tốt, chúng ta sau này hảo hảo phụ tá liền tốt. Hy vọng một ngày này không nên quá dài thời gian mới tốt nha. Hai huynh đệ nói chuyện rốt cuộc cáo một giai đoạn, lúc này những cái kia quay chung quanh tại Lăng Thiên chung quanh thân thể tạo hóa linh long rốt cuộc bắt đầu tiến vào Lăng Thiên trong thân thể, những này tạo hóa linh long cũng không phải tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến, Lăng Thiên hai cái bắp chân, hai cái đùi tắc chiếm cứ một đầu tạo hóa linh long, nửa người trên của hắn chiếm cứ ba đầu nhiều. Hai cái cánh tay cắt một đầu, bọn chúng tiến vào Lăng Thiên thân thể về sau, không có cái gì dị thường, tính ngốc tại đó, yên lặng tiến vào trong ngủ mê. Lăng Thiên lông mày không khỏi vẩy một cái, đây là có chuyện gì, hắn cũng không có phát hiện thân thể có cái gì khó chịu địa phương, hướng một bên Thái Hoàng Thiên hỏi. Đây là có chuyện gì? Bọn chúng làm sao tiến vào trong cơ thể của ta? Thái Hoàng Thiên hâm mộ nói ra. Chúc mừng thiếu chủ, những cái kia tạo hóa linh long tuyển ngươi làm chủ, lúc ấy đời đối ngươi tu luyện rất có ít lợi nha, thật sự là quá tốt, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới hay là quá thấp, cho nên căn bản là không có cách mượn nhờ năng lượng của bọn nó tu luyện. Lăng Thiên vội vàng truy vấn. Km kia muốn cái gì dạng tu vi mới có thể mượn nhờ năng lượng của bọn nó? Thái Hoàng Thiên trầm tư một chút, nói ra. Tối thiểu nhất là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cũng có khả năng này, những này tạo hóa linh long mỗi một cái thực lực đều là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, nếu là có thể đạt được bọn nó trợ giúp, sau này ngươi liền thật đạp một cái lên trời. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Tốt, hiện tại ta còn là hảo hảo tu luyện đi kỷ nguyên chiến hoàng sao? Lăng Thiên trong ánh mắt bộc phát ra kiên định sắc thái. Sau đó lại một lần tiến vào tạo hóa bảo trong tu luyện, lần này hắn thu nạp không phải tạo hóa nguyên lực, hay là vô thượng kỷ nguyên khí sau đó đem những năng lượng này không ngừng chuyển hóa thành vô thượng kỷ nguyên lực. Hắn hiện tại cần phần tiếp theo năng lượng tấn cấp ngũ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Nếu là có thể nói, đem mình hỗn độn phân thân toàn bộ tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Thực lực nha, Lăng Thiên hiện tại trong thân thể còn có một cái bom, cái đó nếu là nổ tung, Lăng Thiên liền thật sẽ tan xương nát thịt, cho nên hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi, đem trong đan điền phong ấm tạo hóa nguyên lực cầu thu nạp phân giải, đây cũng là một loại động lực. Nhìn thấy Lăng Thiên tiến vào chiều sâu trong tu luyện, Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên gật gật đầu, thân ảnh làm nhạt biến mất ở chỗ này, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đối với Lăng Thiên bọn hắn rất yên tâm, lần này hai huynh đệ thế nhưng là toàn lực ứng phó ngưng kết phong ấm, cho nên Lăng Thiên tạm thời rất toàn. Tạo hóa bảo địa lại khôi phục lại bình tĩnh, tạo hóa linh long tiến vào Lăng Thiên trong thân thể, tính tính chiếm cứ. Giống như không có sinh mệnh, Lăng Thiên trong kinh mạch, trong thân thể tràn ngập nồng đậm khổng lồ vô thượng kỷ nguyên khí, hắn hiện tại đang toàn lực ứng phó hóa giải những năng lượng này, hắn đem chuyển hóa năng lượng phân cho trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử, hắn hiện tại có thể nói dùng hết thảy biện pháp tu luyện tăng lên, trong đầu của hắn không ngừng dần hiện ra kinh khủng tin tức. Hắn không ngừng đem những thu hoạch này đến tin tức cùng tự thân dung hợp, cảm ngộ, hy vọng có thể đối với mình sáng tạo công pháp có chỗ trợ giúp. Những năm gần đây Lăng Thiên tiến bộ thế nhưng là phi thường to lớn, nhưng là Lăng Thiên đối với năng lượng khao khát không phải những người khác có thể hiểu, hắn phải nhanh một chút tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, hắn muốn đem trong thân thể mình mặt ẩn tàng quả bom kia phân giải hết. Hắn phải nhanh một chút cứu ra Bạch Triển Đường, đây hết thảy đều tại thúc giục lấy hắn. Thời gian không khô thất sách, tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, mỗi người sinh mệnh đều là vô hạn, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thật là thọ cùng trời đất. Đáng tiếc vô thượng kỷ nguyên giới là cái tàn khốc thế giới, ở chỗ này khắp nơi tràn ngập sát lục, nhỏ yếu người tựa như sâu kiến. Không có người sẽ để ý những thứ này. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1373. Tăng lên điên cuồng. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực mới là khó mà dung chuyển. Những này siêu cấp thế lực chia làm. 108 trọng linh lâu, tầng 72 tuyệt lâu, 36 trọng huyền lâu, thập bát trọng ngọc lâu, cửu trọng tinh lâu, thất trọng địa lâu, tam trọng thiên lâu, nhất trọng nguyên lâu. Những gia tộc này thế lực thế nhưng là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong cực hạn. Không có. Biết những học sinh mới này thế lực là lai lịch gì, những thế lực này bên trong có không ít ẩn chứa kỷ nguyên chiến vương hoặc là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, cho nên thế lực nhỏ không dám đối bọn hắn thế nào. Những cường giả này đều là Thái Bạch Vô Cực Môn quân cờ, bọn chúng chậm rãi xúc tích năng lượng, chờ đợi thời cơ, sau đó tải rõ ràng khắp thiên hạ. Dù sao hiện tại Thái Bạch Vô Cực Môn thực lực hay là quá yếu, cùng những cái kia mạnh nhất siêu cấp gia tộc thực lực so sánh, chênh lệch phi thường to lớn, vì tương lai có thể đem Bạch Triển Đường giải cứu ra, Lăng Thiên coi như là dùng hết toàn lực. Tại Thái Bạch Vô Cực Môn yên lặng phát triển thế lực thời điểm, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bắt đầu chấn động, một cái cử đại tin tức truyền bá ra, vạn ước năm một lần tài tuấn giải thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Không đến 100 triệu năm thời gian, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bắt đầu huyên náo, dù sao đây chính là một lần thịnh hội nha, bị các đại siêu cấp thế lực gia tộc coi trọng. Tin tức như vậy tựa như là mọc cánh một nửa, hướng toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới truyền bá, ngay tại lúc đó tại Tam Tuyệt trong cổ lâm Thái Bạch Vô Cực Môn cũng nhận tin tức. Tại Tạo Hóa Bảo trong tu luyện Lăng Thiên yêu nguyên không dừng trong tu luyện, thời gian trong bất chi bất giác đi qua, 700 năm thời gian trong bất chi bất giác đi qua, Lăng Thiên bản tôn thực lực tấn cấp đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, về phần hắn tu luyện 16 cái hỗn độn phân thân thì tấn cấp đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, Sau khi tấn cấp Lăng Thiên, thực lực tổng hợp so với nguyên lai cường đại tối thiểu nhiều gấp 6 lần, uy lực mạnh mẽ. Lăng Thiên lần này tiến bộ có thể nói phi thường to lớn, những năm gần đây Lăng Thiên tiến bộ thật sự là phi thường to lớn nha, nhưng là đây giống như cũng không là cuối cùng, tại Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân cùng một chỗ sau khi tấn cấp, tại chung quanh thân thể hắn lập tức hiện ra chiếu chiếu bật bật yêu đan, mỗi một cái yêu đan bên trong đều ẩn chứa phi thường năng lượng khổng lồ, những năng lượng này tinh thuần cường đại. Lăng Thiên trực tiếp thi triển tuyệt chiêu đại thôn phệ thuật, đem những này yêu đan bên trong năng lượng ẩn chứa trực tiếp thu nạp vào trong thân thể. Hơn vạn mai yêu đan bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ, dòng giã dùng 3.000 năm thời gian, những này yêu đan bên trong năng lượng mới hao tổn xong, cuối cùng biến thành phấn toái. Những này yêu đan biến mất về sau, chung quanh thân thể hắn có xuất hiện một đợt yêu đan. Vẫn là một vạn mai, cứ như vậy Lăng Thiên dùng đại thôn phệ thuật không ngừng thu nạp yêu đan bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thân thể của hắn trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng gia tăng, nguyên lai trống giống chuông đựng nước, có chậm rãi chứa đầy thủy, Lăng Thiên trong đầu cảm ngộ chưa từng có đình chỉ qua. Hắn hiện tại tâm cảnh đã tới thất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, cho nên hắn tấn cấp lục phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới còn lại rất nhiều khốn ngăn. Cứ như vậy Lăng Thiên mượn nhờ yêu đan cùng tạo hóa bảo trì năng lượng tu vi đẳng cấp không ngừng tăng lên, mỗi lần một bậc thăng, hắn dưới đan điền bên trong phong ấm tạo hóa đoàn năng lượng liền sẽ bị tiêu hóa một chút tạo hóa nguyên lực. Theo Lăng Thiên đẳng cấp càng ngày càng cao, trong thân thể của hắn phong ấm tạo hóa nguyên lực một chút xíu giảm bớt, Lăng Thiên trong lòng tự nhiên cao hứng, không chỉ có là bản tôn thu nạp tạo hóa nguyên lực, liền ngay cả những cái kia hỗn độn phân thân cũng là không ngừng thu nạp những này tạo hóa nguyên lực, bị Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên phong ấm tạo hóa nguyên lực thật sự là quá to lớn, liền xem như Lăng Thiên thu nạp vài ước năm. Vài tỷ năm, thậm chí trên trăm ước năm thời gian cũng chưa chắc có thể đem nó toàn bộ chuyển hóa. Lăng Thiên muốn đi đường còn rất xa nha. Lăng Thiên hao tổn yêu đan không ngừng giảm bớt. Hắn trên trăm vạn năm tích lũy yêu đan. Hắn dòng dã dùng ngàn vạn năm thời gian mới toàn bộ đem nó thu nạp luyện hóa hoàn tất. Đồng thời những năm gần đây Lăng Thiên còn không ngừng thu nạp tạo hóa bảo trong. Năng lượng trong đầu của hắn những năm gần đây không ngừng cảm ngộ dung hợp, tâm cảnh không ngừng tăng lên, đã tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Về phần hắn tu vi tại những năm gần đây không ngừng cố gắng rốt cuộc tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, hắn tân tân khổ khổ tu luyện những cái kia hỗn độn phân thân, hiện tại cũng toàn bộ tấn cấp đến tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Những năm gần đây Lăng Thiên trong thân thể không chỉ ẩn chứa khổng lồ vô thượng kỷ nguyên lực, còn có càng khủng bố hơn tạo hóa nguyên lực. Loại này năng lượng trải qua nhiều năm qua tích lũy tháng ngày, số lượng không ngừng gia tăng. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể ẩn chứa tạo hóa nguyên lực đã phi thường khổng lồ kinh khủng. Cố năng lượng này không thể khinh thường, mỗi một lần tấn cấp hắn thu nạp tạo hóa nguyên lực số lượng liền sẽ tăng lên gấp bội. Đây chính là đẳng cấp cao chỗ tốt. Những năm gần đây không chỉ có Lăng Thiên bản tôn thu nạp tạo hóa nguyên lực, hắn tu luyện những cái kia hỗn độn phân thân cũng là như thế, bởi vì tạo hóa nguyên lực nguyên nhân, Lăng Thiên cùng phân thân thân thể toàn bộ lọt vào đại quy mô tái tạo rèn luyện, đã cùng trước kia rất khác nhau, trở nên càng kiên cố hơn, giơ tay nhấc chân gặp năng lượng ẩn chứa vô cùng to lớn, bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới bên trong đã có thể làm được diệt sát những cường giả này, đồng thời đối với cửu phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cũng có thể chiến thắng, có thể cùng Lăng Thiên một trận chiến chỉ sợ chỉ có kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn cường giả, về phần có thể hay không chiến thắng vậy vẫn là ẩn số. Hiện tại xem ra Lăng Thiên thật sự là một cái đồ biến thái, thực lực mạnh mẽ, kinh khủng tốc độ tu luyện, còn có thể tại tạo hóa bảo địa bên trong khắc khổ tu luyện. Lăng Thiên năm này tới cơ duyên thật sự là quá kinh người, căn bản cũng không phải là những người khác có thể tưởng tượng. Hao tổn tất cả yêu đan, Lăng Thiên tốc độ tu luyện tự nhiên chậm lại, nhưng là so những người khác tốc độ tu luyện yêu nguyên nhanh chóng, Những năm gần đây chứng kiến Lăng Thiên từng bước một mạnh lên, những cái kia Thái Bạch Vô Cực Môn bên trong những siêu cấp cường giả kia nhóm trải qua liên tiếp chấn kinh, đã triệt để chết lặng, liền ngay cả Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai cái tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả cũng là giật nảy mình, đồng thời phi thường kinh hỉ, bọn hắn đã triệt để tin tưởng Lăng Thiên không có gì sánh kịp tài hoa cùng thiên phú, tương lai cứu ra Bạch Triển Đường trách nhiệm chỉ có Lăng Thiên có thể gánh vác lên tới. Kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới sao? Loại cảnh giới này đối với những người khác tới nói chính là một cái xa không thể chạm mộng, nhưng là có thể khẳng định là cái này mộng tại Lăng Thiên trước mặt sẽ đạt được nghiệm chứng. Hai cái Thái Bạch Vô Cực Môn Thái Thượng trưởng lão tin tưởng điểm này. Lăng Thiên tấn cấp bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới thời điểm, hắn vẫn không có thức tỉnh ý tứ, tiếp tục tu luyện, dạng này không ngừng không nghỉ tu luyện tấn cấp. Để những trưởng lão kia trong lòng ngoại trừ rung động còn có đây một chút kính nể, bọn hắn hiện tại từ lúc đầu tiền đồ vô lượng, biến thành hiện tại một mảnh quang minh thật sự là quá tốt. Có một cách như yêu nghiệt thiếu chủ cũng không phải là việc khó gì đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1374. Tấn cấp kỷ nguyên chiến. Thái Cực Thiên gật đầu nói ra. Kia là tự nhiên thiếu chủ, thế nhưng là đứa con của số phận, cuộc đời của hắn đều không phải là chúng ta có thể tưởng tượng được. Bất quá hắn muốn tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cũng không phải như vậy nhìn thấy. Hai huynh đệ chúng ta không biết tu luyện bao nhiêu năm mới có hôm nay thành tựu như vậy, thiếu chủ có thể nhanh chóng tấn cấp đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đã phi thường không tầm thường. Kỷ nguyên chiến hoàng 10 đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là một cái cử đại khe rãnh để cho người ta khó mà vượt dai, bằng không toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới kỷ nguyên chiến đế cường giả liền sẽ không ít ở như thế. Thái Hoàng Thiên cười nói ra. Đúng nha, ta là ý nghĩ hão huyền. Những cái kia vô thượng kỷ nguyên giới đám thiên tài bọn họ nếu là biết thiếu chủ điên cuồng như vậy tấn cấp, chỉ sợ đều muốn nổi điên, ha ha ha, nghe nói lần này những đại thế lực kia đại môn phái lại muốn cử hành giải thi đấu ngôi sao mới nổi, ngươi nói có để hay không cho thiếu chủ tham gia. Thái Cực Thiên lông mày nhíu lại, trong lòng suy nghĩ, trầm giọng nói ra. Thiếu chủ là đứa con của số phận, nếu là hắn xuất hiện, nhất định sẽ bị những cái kia lão cổ đồng nhận ra, đồng thời cố ý lôi kéo cũng khó nói, đây là một cách mạo hiểm sống, cũng là một loại kỳ ngộ, ta cảm thấy thế nhưng là xông vào một lần, bất quá gặp nguy hiểm. Thái Hoàng Thiên nói ra, quá mạo hiểm thiếu chủ đối với chúng ta Thái Bạch Vô Cực Môn thật sự là quá trọng yếu, nếu là hắn có nguy hiểm, chúng ta chính là tội nhân. Đại ca, ngươi cảm thấy có cần thiết này mạo hiểm sao? Thái Cực Thiên nhìn xem nhị đệ của mình truyền âm nói ra. Ngươi bắt đầu nhìn không thấu sao? Ngươi gặp qua cái kia tại thuận cảnh trung thành vì nhân vật tuyệt thế cường giả vô địch thiếu chủ trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, đã tu vi bảo hộ, là thời điểm cần lịch luyện một phen, lại nói chỉ cần thiếu chủ không bại lộ thân phận liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại mệnh vận hắn chi tử thân phận sẽ có được rất nhiều đại thế lực lôi kéo trong này, thế nhưng là ẩn chứa rất lớn kỳ ngộ. Thái Hoàng Thiên gật đầu nói ra. Ừ, hay là đại ca nói có lý, cứ làm như thế đi, đợi đến hắn lần này tu luyện thành công về sau, liền để hắn đi tham gia lần này giải thi đấu ngôi sao mới nổi, thời gian còn rất dư giả, cũng là không nhất thời vội vã. Lấy thiếu chủ tư chất thiên phú tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng đã 89/10. Thái Cực trời cũng là như thế này cho rằng, lặng lặng nhìn nơi xa tu luyện Lăng Thiên. Theo tu vi không ngừng tăng lên, tiến thêm một bước độ khó tự nhiên cũng là tăng lên gấp bội, cho nên Lăng Thiên muốn tòng bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cần thời gian cũng sẽ không đoạn. Mặc dù tâm cảnh của hắn đã đạt tới yêu cầu, nhưng là muốn tiến thêm một bước chỉ là tâm cảnh là xa xa không đủ, tối thiểu nhất trong thân thể của hắn cần chứa đựng năng lượng khổng lồ mới được. Thời gian một vạn năm đi qua, chỉ là vì thêm gần một bước, Lăng Thiên khắc khổ tu luyện, trong đầu hắn một mực không có đình chỉ vận chuyển, còn kém một chút xíu liền có thể đem tầng thứ 6 cực đạo pháp quyết sáng tạo ra, đây chính là Lăng Thiên dốc hết tâm huyết thành quả. 800 năm về sau, Lăng Thiên đông đảo hỗn độn phân thân rốt cuộc tấn cấp đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, Lăng Thiên thực lực tổng hợp lập tức tăng lên một cái cấp độ. Nhưng là hắn bản tôn nhưng không có tấn cấp dấu hiệu, hiển nhiên còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Lần này đông đảo hỗn độn phân thân tấn cấp dòng giã tổn hao 4.000 năm thời gian lúc này mới hạ màn kết thúc. Đối mặt Lăng Thiên tiến bộ, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen thiếu chủ càng ngày càng cường đại. Những này Thái Bạch Vô Cực Môn các trưởng lão tự nhiên cao hứng phi thường. Thời gian trong bất chi bất giác lại qua 700 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên tấn cấp, lần này là bản tôn tấn cấp, hắn rốt cuộc xúc tích sung túc, thành công tấn cấp, từ nguyên lai bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, lập tức tăng lên tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến vương, lần này tấn cấp đối Lăng Thiên tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì hiện tại Lăng Thiên thực lực bản thân bạo tăng có thể cùng kỷ nguyên chiến hoàng cường giả đại chiến, mặc dù chỉ là nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng. Nhưng Lăng Thiên có thể vượt cấp mà chiến kinh khủng năng lực, chưa chắc thất bại. Lăng Thiên tu luyện dài như vậy thời gian, rốt cuộc thành công tấn cấp, trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng phi thường, trong lòng còn có chút bất mãn, nếu là mình có đại lượng yêu đan, tấn cấp thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều, đáng tiếc nha, mình tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong săn giết thu thập yêu đan đã toàn bộ sử dụng hết, tiếp xuống chỉ có dựa vào tạo hóa bảo trì năng lượng tấn cấp. Những năm gần đây Lăng Thiên trong thân thể vô thượng hoàn vũ Linh Châu cũng không có cấp Lăng Thiên thân thể rót vào năng lượng, mà là không ngừng thu nạp chung quanh năng lượng, nhưng là cái đó thu nạp chỉ là vô thượng kỷ nguyên khí, về phần tạo hóa nguyên lực cái đó căn bản là không có cách thu nạp, Lăng Thiên đối với cái này hơi kinh ngạc, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì vô thượng hoàn vũ Linh Châu bên trong năng lượng ẩn chứa mặc dù khổng lồ, nhưng là những năm gần đây không ngừng hao tổn, Lăng Thiên có thể có hôm nay khủng bố như vậy tu vi thiên địa này gì bảo trợ giúp thế nhưng là phi thường to lớn. Đối với vô thượng hoàn vũ Linh Châu biến hóa, Lăng Thiên cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đã tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng là loại cảnh giới này hắn không vừa lòng, thế là lại bắt đầu tu luyện. Lần này hắn dòng giã tu luyện 2.500 năm thời gian, rốt cuộc thành công tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn. Về phần hắn tu luyện những cái kia hỗn độn phân thân cũng là tiến thêm một bước tu luyện tới lục phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, hiện tại Lăng Thiên thực lực lại một lần tăng vọt. Rốt cuộc muốn xung kích kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, Lăng Thiên vì chờ lấy một khắc đã rất lâu rồi, tự nhiên toàn lực ứng phó, những năm này hắn sớm đã đem tâm thần đột phá đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, Lăng Thiên không có mở to mắt, tiếp tục tu luyện, tại lần này tấn cấp thời điểm, hắn rốt cuộc cảm ngộ đại đạo, đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để lục trọng pháp quyết hoàn thiện thiên cực đạo sáng tạo thành công. Mà hắn cũng tu luyện tới tầng này kinh tế, đã tu luyện tới trung kỳ. Một bên sáng tạo, một bên tu luyện, đây cũng là một loại động lực, hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian trái ngược một giây trôi qua, 3.000 vạn năm thời gian, Lăng Thiên không có biến hóa chút nào, nhưng là trong thân thể của hắn phát ra uy áp lại phi thường dày đặc, phát ra khí tức phi thường khổng lồ kinh người, nhưng là cũng không có tấn cấp dấu hiệu, tất cả mọi người tại tính chờ đợi. Dù sao Lăng Thiên tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới thế nhưng là một kiện đại sự. Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai cái này Thái Thượng trưởng lão lúc này đều ở nơi này, một bên tu luyện, vừa quan sát Lăng Thiên biến hóa, không ngừng suy tính Lăng Thiên tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng thời gian. Những năm gần đây Lăng Thiên trong thân thể không thỉnh thoảng tập năng lượng, nhưng là lần này tấn cấp cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Nhiều năm xúc tích vẫn không có thỏa mãn tấn cấp tiêu chuẩn, cho nên Lăng Thiên chỉ có không ngừng tu luyện, không ngừng tiến bộ, không ngừng tăng lên. Thời gian lại qua 2.000 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên bản tôn muốn tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng, trong thân thể của hắn bộc phát ra từng đợt dị thường năng lượng ba động, rầm rầm rầm, một đường cường hoành năng lượng kinh khủng sóng lập tức bạo phát đi ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1375. Thân thể thuế biến. Lăng Thiên tu luyện vốn chính là một cái kỳ tích đi, hắn đi vào vô thượng kỷ nguyên giới thời gian không cao hơn 300 triệu năm, nhưng là tu vi của hắn đã từ lúc đầu kỷ nguyên sư đến hiện tại kỷ nguyên chiến hoàng nhanh chóng như vậy tấn cấp tăng lên chỗ kinh khủng toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong không. Có thể cùng đánh đồng. Thái Cực Thiên cười nói ra. Thiếu chủ thật sự là ngút trời kỳ tài nha, rốt cuộc tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng nha, nhị đệ chờ đến thiếu chủ tấn cấp sau khi hoàn thành, chúng ta đem tu luyện tâm đắc của mình toàn bộ truyền thụ cho hắn, dạng này có thể giúp hắn sớm một chút tấn cấp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đi, ta hiện tại đã có chút đã đợi không kịp, ha ha ha. Thái Hoàng Thiên gật đầu nói ra. Đại ca nói rất đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Những năm gần đây thiếu chủ tiến bộ thật sự là khó có thể tưởng tượng, vừa vặn có thể gặp phải vô thượng kỷ nguyên giới cử hành kia một trận thịnh hội. Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên thế nhưng là Thái Bạch vô cực môn tu vi cao nhất hai cường giả, tu vi của bọn hắn cường hoành phi thường, bọn hắn tu luyện tâm đắc thế nhưng là phi thường khổng lồ, cái này cũng nói rõ bọn hắn là toàn lực ứng phó phụ tá Lăng Thiên. Âm âm kinh khủng uy áp lúc này bạo phát đi ra. Mãnh liệt sóng năng lượng bắt đầu hướng chung quanh không gian chấn động, va chạm đến chung quanh năng lượng kết giới phía trên, bộc phát ra mãnh liệt tiếng vang. Kết giới này phi thường khủng bố, chỉ là rất nhỏ rung động, dù vậy đã nói rõ Lăng Thiên tán phát sóng năng lượng rất cường đại. Lăng Thiên hiện tại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngũ tâm quy nhất, toàn lực ứng phó thu nạp chung quanh không gian năng lượng, đem đan điền của mình, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử vận chuyển lại, đem thu nạp đến thân thể năng lượng không ngừng phân giải chuyển hóa rơi trên người hắn tán phát khí tức càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng kinh người, liên tục tăng lên. Quá trình này chân chính dùng 3 tháng thời gian, rốt cuộc trên người hắn uy áp nhảy lên tới cực hạn. Nguyên lai trong thân thể của hắn tầng kia kiên cố vô cùng bình chướng bắt đầu rung động kịch liệt. Theo năng lượng không ngừng xúc tích gia tăng càng ngày càng kinh khủng, lại qua 3 tháng thời gian, rốt cuộc xuất hiện vết sách, tu vi cách ngăn rốt cuộc muốn vỡ vụn, chỉ có dạng này hắn mới có thể chân chính tiến vào kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Những năm gần đây Lăng Thiên không ngừng khắc khổ tu luyện, rốt cuộc tại cảm ngộ bên trong tìm kiếm được tấn cấp thời cơ. Lần này tấn cấp thế nhưng là Lăng Thiên tu luyện gian khổ thành quả, trong đó cũng có chút vận khí thành phần, nhưng bây giờ bất kể nói thế nào có thể tấn cấp đã phi thường tốt. Lăng Thiên hiện tại chung quanh thân thể xuất hiện một cái năng lượng màu vàng ấm cương cầu, đồng thời theo tấn cấp không ngừng tiến triển, cái này cương cầu càng ngày càng khổng lồ, oanh một tiếng tiếng vang ầm ầm. Không chỉ có cái này năng lượng cương cầu tan vỡ, bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng trụ trực tiếp đánh vào đỉnh kết giới phía trên, hình thành từng đạo đường vân. Cùng lúc đó trong cơ thể của hắn cách ngăn rốt cuộc toàn bộ vỡ vụn, trong thân thể của hắn xúc tích năng lượng lập tức xông vào rộng lớn hơn lĩnh vực. Lăng Thiên trong đầu không ngừng oanh minh, thần trí của hắn xuất hiện một cái đứt gãy, may mắn trôi qua rất nhanh. Lần này tấn cấp có thể nói là giai đoạn đối với Lăng Thiên tới nói có ý nghĩa trọng yếu, từ giờ trở đi hắn liền đã coi như là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong cấp cao nhất cường giả, liền xem như những đại thế lực kia, đại gia tộc cũng không nguyện ý tùy ý trêu chọc dạng này cường giả. Theo lần này tấn cấp, Lăng Thiên thân thể bắt đầu phát sinh lật trời che biến hóa. Hắn trên dưới hai cái đan điền bắt đầu không ngừng khuyết trương, đồng thời bên trong dung nạp vô thượng kỷ nguyên bên trong nguyên lai càng khổng lồ, ở trong đó năng lượng tinh hạch bắt đầu phát sinh biến dị, bên trong tinh thể năng lượng không ngừng tiến hóa sung túc, thu nạp trong đan điền năng lượng không ngừng ngưng kết xuất càng khủng bố hơn năng lượng kinh người tinh hạch. Không chỉ có như thế, tại hạ trong đan điền phong ấm tạo hóa nguyên lực lúc này chi nhánh nhỏ của ngân hàng từng cái năng lượng cố. Những này tạo hóa nguyên lực không ngừng tan vào trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong, không chỉ có là đan điền biến hóa như thế, liền ngay cả ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử cũng giống như nhau, lần này mượn nhờ tạo hóa nguyên lực cùng vô thượng kỷ nguyên lực, để thân thể của hắn không ngừng rèn luyện, không ngừng ngưng kết, cường độ ngay tại một chút xíu gia tăng. Quá trình này phi thường hùng vĩ, cần thời gian cũng không phải 1-2 tháng liền có thể giải quyết. Lần này tấn cấp Lăng Thiên thật một bước lên trời, thoát thai hoán cốt, so trước kia bước một bước dài, tương lai trở thành cao thủ tuyệt thế, kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới chỉ là hắn một cái nền tảng mà thôi, hắn sẽ mượn nhờ khối này nền tảng tấn cấp đến càng khủng bố hơn cảnh giới, thủ vô số người ngưỡng mộ. Trung quanh trong không gian năng lượng khổng lồ bắt đầu không ngừng hướng Lăng Thiên trong thân thể hội tụ, nhưng hắn hiện tại không có thu nạp những cái kia uy lực khổng lồ kinh khủng tạo hóa nguyên lực, bởi vì hắn trong thân thể bị phong ấm tạo hóa nguyên lực cầu đang không ngừng năng lượng phân giải. Đáng tiếc bởi vì năng lượng cầu bên trong ẩn chứa tạo hóa nguyên lực thật sự là quá to lớn, Lăng Thiên muốn đem những này kinh khủng năng lượng vận chuyển lại là không thể nào, cái này năng lượng cầu một mực tại Lăng Thiên trong thân thể, hắn liền sẽ không tâm, dù sao đây là một quả bom hẹn giờ, làm không cẩn thận đều sẽ bạo tạc, đến lúc đó coi như hắn là kỷ nguyên chiến hoàng cường giả cũng biết hài cốt không còn. Bất quá có một tin tức tốt, chính là theo Lăng Thiên lần này tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng, trong thân thể của hắn ẩn chứa kia 9 đầu tạo hóa linh long nhiều năm qua một mực không có chút nào động cơ, theo tấn cấp, những này linh vật vậy mà bắt đầu hoạt động, thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, cuối cùng Lăng Thiên thân thể cũng bị bạch quang bao phủ lại, không có thể thấy rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì, liền xem như thần thức dò xét cũng vô dụng. Lăng Thiên đối với dạng này biến hóa trong lòng tràn ngập, những này tạo hóa linh long mỗi một đầu đều là hiếm có linh vật, bọn chúng mỗi một đầu đều có được kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn tu vi, phi thường khủng bố, 9 cái chung vào một chỗ thế nhưng là tương đương với kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, chỉ là Lăng Thiên tu vi thấp căn bản là không có cách khống chế những này tạo hóa linh long. Những này tạo hóa linh long lần này huyên náo động tính thế nhưng là không nhỏ, bọn hắn tựa hồ cùng Lăng Thiên tâm ý tương thông, bọn chúng vậy mà tại Lăng Thiên trong thân thể bắt đầu du động, đồng thời không ngừng bộc phát ra mãnh liệt uy áp, trong thân thể đột nhiên hình thành một cỗ kinh khủng hấp lực, đem cái kia bản phong ấm tạo hóa năng lượng cầu bên trong năng lượng khổng lồ thu nạp. Lăng Thiên trên mặt biến đổi. Tuy có kinh hỉ, nếu là những này tạo hóa linh long có thể đem những năng lượng này toàn bộ đang thu nạp trở về, vậy hắn trong thân thể nguy cơ liền không có, đến lúc đó liền sẽ không có dạng này kiêng kỵ. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 2 vạn năm thời gian, đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đã sớm hoàn thành, đồng thời còn đem cảnh giới ngoan cố xuống tới, nhưng là trong thân thể của hắn những cái kia tạo hóa linh long không ngừng thu nạp tạo hóa nguyên lực, thời gian trong bất chi bất giác trôi qua, 5 vạn năm sau, những cái kia tạo hóa linh long trên người bạch quang chậm rãi thu liếm, đồng thời bọn chúng lại một lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước, một điểm sinh cơ đều không có. Tại trong đan điền phong ấm năng lượng cầu bên trong tạo hóa nguyên lực tổn hao 1/10, mặc dù không có toàn bộ biến mất, nhưng Lăng Thiên đã ở vô cùng cao hứng, dù sao cái này phong ấm năng lượng cầu đuôi hiện tượng so với ban đầu thấp xuống 1/10, may mắn mà có những cái kia tạo hóa linh long. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1376. Thiên la bản lệnh bài. Lăng Thiên thân thể thế nhưng là phi thường huyền diệu, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử, những này đều chứa đựng số lượng kinh người vô thượng kỷ nguyên lực, những năm gần đây tại tạo hóa bảo trong tu luyện tấn cấp, thu nạp tạo hóa nguyên lực số lượng đã phi thường khả quan, đồng thời Lăng Thiên còn tu luyện 16 cái hỗn độn phân thân, những này phân thân năng lượng đã tu luyện tới thất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, phi thường khủng bố kinh người. Những này toàn bộ chung vào một chỗ, để Lăng Thiên lập tức có được vượt cấp mà chiến năng lượng, Lăng Thiên cuối cùng từ tạo hóa bảo trong ra, cuối cùng rơi vào 2 cái thái thượng trưởng lão trước người, cười nói ra. Nhiều năm khổ tu rốt cuộc tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, may mắn mà có tạo hóa bảo trì trợ giúp nha, 2 cái thái thượng trưởng lão, ta nghĩ đến vô thượng kỷ nguyên giới khu vực hạch tâm sông sáo một phen từ chối cho ý kiến. Thái cực trời giáng lượng lấy tư không truy tinh trên mặt cười cười, nói ra. Thực lực của ngươi thật mạnh tốt, ngươi có thể tại những năm này tu luyện tới dạng này cảnh giới, thật là làm cho hai ta huynh đệ mở rộng tầm mắt nha. Ngươi muốn đi trước vô thượng kỷ nguyên giới khu vực hạch tâm, chính hợp ý ta. Hiện tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới thế nhưng là có một kiện đại sự đó vừa vặn có thể để ngươi đại triển thân thủ. Lăng Thiên trên mặt không khỏi khẽ động, liền vội vàng hỏi. Ồ, dạng gì sự tình? Trong lòng của hắn đã bắt đầu mới nhớ tới. Thái Cực Thiên kiên nhẫn nói ra. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới lần này muốn cử hành giải thi đấu ngôi sao mới nổi, ngươi có thể đi tham gia một chút. Lúc kia sẽ có đại lượng cường giả, ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực hẳn là có thể đại xuất danh tiếng, hai huynh đệ chúng ta muốn cho ngươi đi lịch luyện một chút, coi như là nhìn xem nhãn giới. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, cao hứng phi thường, hắn đang muốn hảo hảo hiện ra một chút thực lực của mình, tùy tiện có thể đến vô thượng kỷ nguyên giới khu vực hạch tâm sông sáo một phen, thật sự là quá tốt. Lăng Thiên trên mặt khẽ động nói ra. Đã dạng này, cái đó lúc nào cử hành ta nhất định phải tham gia, cùng những cao thủ kia so chiêu so đấu đều là một cái cơ hội tốt nha. Thái Hoàng Thiên trên mặt mỉm cười, nói ra. Còn có 50 vạn thời gian đi, bất quá tại ngươi rời đi Thái Bạch Vô Cực Môn thời điểm cần làm một chuyện, dạng này hai huynh đệ chúng ta mới có thể yên tâm dưới, thân phận của ngươi bây giờ cùng trước kia không đồng dạng. Thái Bạch Vô Cực Môn thiếu chủ, cửu gia của chúng ta thế nhưng là tồn tại hết sức khủng bố, đồng thời không chỉ một, ngươi cất bước ở bên ngoài, nhất định phải cẩn thận. Thái Cực Thiên lúc này tiếp lấy nói ra. Lăng Thiên, ngươi là đứa con của số phận, đến lúc đó khẳng định sẽ có thế lực lớn muốn lôi kéo ngươi, kịp thời ngươi cử tuyệt cũng sẽ không có người dám đắc tội ngươi, bất quá để cho. Toàn chúng ta muốn cho ngươi sáng lập một cái thiên la bản lệnh bài. Dạng này ngươi có thể thông qua loại bảo bối này cấp tốc trở về nơi này đến, loại vật này thế nhưng là phi thường lợi hại nha, cần phối hợp của ngươi. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Được rồi. Ta biết phải nên làm như thế nào, chúng ta dứt khoát hiện tại bắt đầu đi. Thái Hoàng Thiên lắc đầu nói ra. Không nhất thời vội vã, đưa ngươi trạng thái điều chỉnh tốt, chúng ta 10 năm sau tại bắt đầu chế luyện thiên la bản lệnh bài, thứ cần thiết rất nhiều, chúng ta cần hảo hảo thu thập một phen. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Tốt, ta ở chỗ này tại tính tu trong đoạn thời gian, hảo hảo làm quen một chút tu vi, các ngươi chuẩn bị xong thời điểm, lại đến gọi ta đi. Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai cái Thái Thượng trưởng lão gật đầu đồng ý, đồng thời cấp tốc rời đi, chuẩn bị hết thảy sự nghi. 10 năm thời gian thật nhanh liền đi qua, tại một quảng trường khổng lồ phía trên hội tụ hơn 2.000 tên kỷ nguyên chiến vương, kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, những này siêu cấp cường giả đều là Thái Cực Thiên bọn hắn triệu tập đến. Lúc này Lăng Thiên tại quảng trường này trung ương, ngưng thần tĩnh khí, lần này chế luyện thiên la bản lệnh bài thế nhưng là Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên hai cái kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả đồng thủ, hội tụ nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Chính là vì đem cái này dị bảo chế luyện uy lực càng thêm cường đại, dạng này đối với Lăng Thiên toàn càng có bảo hộ. Thái Hoàng Thiên quát. Đông Nam Tây Bắc mỗi người chia phương vị, 2.400 tên trưởng lão chấp sự nghe lệnh, tan khí quán đỉnh, thiên la chuyển hóa, nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âm dương, đem các ngươi tinh khí thần tam tài chi khí hội tụ vào một chỗ, nhanh. Nghe được Thái Thượng trưởng lão, không chần chờ, bọn hắn biết lần này chế luyện thiên la bản lệnh bài là vì thiếu chủ, đối với bọn hắn những này một lòng vì Thái Bạch Vô Cực Môn siêu cấp cường giả nhóm yêu nguyên không dám khinh thường, liền tranh thủ mình nhiều năm qua bồi dưỡng tu luyện ra được tam tài chi khí điều động, đồng thời từ vầng trán của bọn họ ở giữa bạo phát đi ra. Ông ông ông, toàn bộ không gian xuất hiện 2.400 cái năng lượng trụ, mặc dù nhan sắc khác nhau, độ tinh khiết khác biệt. Những tinh khí này thần toàn bộ dung hội cùng một chỗ, ở trên không trung tính tính lơ lửng, Lăng Thiên trên mặt không khỏi khẽ động, thật là khủng khiếp năng lượng nha, loại này tam tài chi khí thật sự là kinh khủng, nhiều như vậy kỷ nguyên chiến vương cùng kỷ nguyên chiến hoàng hội tụ vào một chỗ, dạng này đại thủ bút thật là khiến người chấn kinh nha. Lần này Thái Bạch Vô Cực Môn bên trong siêu cấp cường giả biến mất hơn phân nửa, hắn hỏi thăm qua hai cái thái thượng trưởng lão, bọn hắn nói là vì giải cứu môn chủ làm nền, khiến cái này cường giả tại vô thượng kỷ nguyên giới bắt đầu sáng tạo thế lực, ý nghĩ này thế nhưng là phi thường khủng bố, lúc ấy Lăng Thiên thế nhưng là bị giật nảy mình, thật sự là thái ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ Lăng Thiên không dám suy nghĩ lung tung, bắt đầu đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Lần này Thiên La Bản lệnh bài là vì hắn chế luyện, cho nên trong đó cần hắn rót vào năng lượng khổng lồ, trong đó bao quát linh hồn lực cùng tinh thần lực, liền ngay cả linh hồn của hắn đều muốn chi nhánh nhỏ của ngân hàng một bộ phận tới. Nhiều cường giả như vậy hết thảy xuất thủ chỉ vì đem cái này gì bảo chế luyện thành công, đương nhiên đến Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai cái tu vi đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả, hai người bọn họ liền có thể tùy tiện đem loại này gì bảo chỉ luyện ra, nhưng vì đem Thiên La Bản lệnh bài uy lực tăng lên tới cực hạn cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này cảnh tượng hoành tráng. 2.400 tên siêu cấp cường giả tam tài chi khí bắt đầu hội tụ vào một chỗ, một cỗ năng lượng tại Lăng Thiên đỉnh đầu không trung hội tụ. Bởi vì mỗi người tam tài chi khí đều là trải qua mình tân tân khổ khổ tu luyện qua, cho nên lẫn nhau ở giữa có rất to lớn bài xích tính, cho nên toàn bộ năng lượng cầu không ngừng vang lên từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ hình cầu không ngừng rung động, lộ ra phi thường không ổn. Thái Hoàng Thiên nhìn xem không trung năng lượng cầu, nói ra. Đại ca, cho chúng ta xuất thủ, đây có chúng ta hai người đan hỏa năng lượng mới có thể đem nhiều người như vậy tam tài chi khí năng lượng chế luyện dung hợp lại cùng nhau. Thái Cực Thiên gật đầu nói ra. Ừ tốt, đã sớm chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Thái Cực đan hỏa ra đi. Chỉ thấy được một đại đoàn đen trắng hai chủng nhan sắc đan hỏa xuất hiện, đồng thời loại này đan hỏa sau khi xuất hiện, giữa cả thiên địa bắt đầu gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, kinh khủng đan hỏa năng lượng không ngừng khuếch tán, thật mong muốn phần thiêu hết thảy, tinh diệu loại này năng lượng bị Thái Cực Thiên khống chế, bằng không chung quanh những siêu cấp cường giả kia đều sẽ tử thương vô số. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1377. Chế luyện thành công. Nhìn thấy đại ca của mình đã bắt đầu hành động, Thái Hoàng Thiên trên mặt cười cười, cũng đem mình đan hỏa thi triển đi ra, chỉ thấy được một cái kim sắc kinh khủng đan hỏa xuất hiện, cái đó mặc dù so với Thái Cực đan hỏa kém rất nhiều, nhưng vẫn là kinh khủng tồn tại, chỉ cần là không có tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cường giả bị dạng này đan hỏa cuốn lấy, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Hiện tại hai cái vô thượng cường giả đem mình đan hỏa năng lượng tế luyện ra, ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm năng lượng đối tam tài chi khí chán năng lượng cầu tiến hành một phen rèn luyện. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hai người bọn họ cũng đem mình tam tài chi khí điều động ra, dung nhập vào năng lượng cầu bên trong. Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai cái vô thượng trưởng lão thế nhưng là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cường giả khủng bố. Nhưng là lúc này bọn hắn vì một người chế luyện Thiên La Bản lệnh bài. Về phần hiện tại Lăng Thiên yêu nguyên chờ đợi thời gian, bây giờ còn chưa có đợi đến hắn xuất thủ, cho nên một mực tính tu, đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong. Thời gian mỗi năm quá khứ, 2.000 năm về sau, 2.400 tên siêu cấp cường giả đình chỉ tam tài chi khí chuyển vận, một mặt đồi phế chi khí, bắt đầu ngồi xếp bằng. Phục dụng đan dược, tình huống của bọn hắn một chút xíu đạt được chuyển biến tốt đẹp. Đoạn này thời gian Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai người dùng mình đan hỏa không ngừng rèn luyện toàn bộ năng lượng cầu, rốt cuộc đem bên trong tam tài chi khí ngưng kết xuất một cái to bằng cái thớt, bên trong tản mát ra mãnh liệt uy áp, hai huynh đệ lẫn nhau muốn nhìn một chút. Rốt cuộc đem bộ thứ nhất chế luyện thành công, bọn hắn bắt đầu từ tự mình tu luyện trong không gian không ngừng xuất ra đại lượng vật liệu, đồng thời đem những này vô cùng chân quý vật liệu luyện khí hóa tan nung khô. Hai cái kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cường giả khủng bố, bọn hắn có đan hỏa không ngừng luyện hóa khổng lồ vật liệu luyện khí. Không bao lâu những tài liệu này đã biến thành một đoàn chất lỏng, muốn dồn luyện thiên la bản lệnh bài cần vật liệu thế nhưng là phi thường khổng lồ. Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai tên biến thái dòng dã dùng 5.000 năm thời gian mới hoàn thành lần này luyện hóa, sau đó bọn hắn bắt đầu đem luyện hóa chất lỏng cùng tam tài chi khí đoàn năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này cực khổ trùng điệp, hai cái kỷ nguyên chiến đế cường giả toàn lực ứng phó. Dùng hết trong thân thể mình mặt toàn bộ thực lực cũng dùng 3.000 năm thời gian mới thành công. Hiện tại không trung một cái năng lượng màu vàng ấm đoàn ở trên không trung lơ lửng. Bành bành bành, cái này đoàn năng lượng chẳng khác nào có sinh mệnh, không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên lại phát ra một đợt năng lượng khổng lồ ba động chấn động tứ phương, uy lực 10 phần. Lúc này ý kiến Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên hai cái siêu cấp cường giả bắt đầu ngưng kết thủ ấm, trong miệng của bọn hắn ngâm niệm lên liên tiếp chú ngữ. Cùng lúc đó, hạ lệnh để đám người đem trong thân thể một nửa năng lượng điều động ra, vùi đầu vào đoàn năng lượng bên trong. Các vị Thái Bạch Vô Cực Môn trưởng lão chấp sự không chần chờ chút nào, cứ như vậy cái kia to bằng cái thước năng lượng cầu đã từ tăng lên nghìn lần vạn lần nhiều. 1.000 năm về sau, hai cái thái thượng trưởng lão rốt cuộc đem mình đan hỏa thu liếm, sau đó Thái Cực Thiên bảo hống một tiếng. Thiên địa càn khôn, bản mệnh chia cắt, mở. Sau đó chỉ gặp dùng tay cứ như vậy tùy ý vung lên, một đạo bạch quang hiện lên trực tiếp đem không trung lơ lửng đoàn năng lượng tách ra hai bộ phận. Thái Cực Thiên quát. Nhị đệ, chúng ta một người một cách đem cái này đoàn năng lượng ngưng kết xuất thiên la bản lệnh bài hình thức ban đầu. Thái Hoàng Thiên gật đầu nói ra. Tốt, hết thảy nghe đại ca. Thiên địa tứ tượng, càn khôn nhịp chuyển, khí linh diễn hóa, tâm thần quy nguyên. Đồng thời điều động năng lượng không ngừng ngưng kết xuất từng cái cường hoành vô song thủ ấm năng lượng không ngừng vinh dự đến trong đó một cái đoàn năng lượng bên trong, toàn bộ đoàn năng lượng bắt đầu trở nên không. Phận bắt đầu không ngừng rung động, đồng thời năng lượng to lớn đoàn bắt đầu không ngừng thu nhỏ, năng lượng bắt đầu càng ngày càng tập trung, càng ngày càng ngưng thực. Không chỉ có Thái Hoàng Thiên làm như vậy, liền ngay cả Thái Cực Trời cũng làm như vậy. Ở trên không trung hai cái đoàn năng lượng cơ hồ là đồng thời bắt đầu biến hóa. 2.000 năm toàn bộ năng lượng quang đoàn đã rút nhỏ hơn phân nửa, bên trong xuất hiện một cái bản mệnh bài ảnh hưởng, nhưng là cũng không có ngưng thực. Lúc này ngay tại chế luyện Thái Cực Thiên quát. Thiếu chủ, đến ngươi, đưa ngươi tinh khí thần tam tài chi khí dung nhập vào hai cái đoàn năng lượng bên trong, đồng thời tại đem mình luyện hóa tạo hóa nguyên lực cùng vô thượng kỷ nguyên lực toàn bộ thi triển đi ra, mỗi một cái quang đoàn thu nạp một nửa năng lượng, nhanh. Chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến phiên hắn, Lăng Thiên không dám chần chờ, bảo hống một tiếng. Không có chút nào giữ lại trong thân thể bộc phát ra lóa mắt hào quang kinh khủng năng lượng lập tức phát ra cuối cùng hội tụ thành một cỗ năng lượng chùm sáng. Những quang thúc này không ngừng bay về phía không trung, sau đó dung nhập vào hai cái đoàn năng lượng bên trong. Theo Lăng Thiên năng lượng liên tục không ngừng rót vào đoàn năng lượng phòng trong, bắt đầu phát sinh một chút xíu dị biến, chỉ thấy được hai cái năng lượng quang đoàn bên trong bản mệnh bài càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Không ngừng điên cuồng thu nạp chung quanh năng lượng, ngưng hóa thân thể, không đến 100 năm thời gian, hai cái thiên la bản lệnh bài đã xuất hiện tại đoàn năng lượng bên trong, bọn chúng đã có chân thực thân thể, không còn là năng lượng thể, toàn bộ thiên la bản lệnh bài chính phản hai mặt, chính diện có một cái cử đại vô cùng, lệnh chữ gồm có kinh khủng năng lượng, huyền ảo vô cùng, chung quanh còn có đây đơn giản cổ phác đường vân, phi thường huyền diệu. Tại thiên la bản lệnh bài mặt sau thì là một cái thiên liên hoa, chiếu chiếu bật bật cánh hoa, giống như có 108 cánh. Hai cái bản mệnh bài lý mặt ẩn chứa năng lượng kinh khủng cùng huyền cơ, làm hai cái thiên la bản lệnh bài xuất hiện thời điểm, giữa cả thiên địa bắt đầu rung động, đồng thời trên bầu trời lúc đầu sáng sủa bầu trời, lập tức mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, vô cùng cường đại uy áp lập tức bao phủ ở trong thiên địa dị tượng, đây là gì bảo xuất hiện dấu hiệu, cái này thiên la bản lệnh bài đến bây giờ còn là nửa thành phẩm, không có hoàn toàn chế luyện hoàn thành, nhưng là đã sinh ra khổng lồ như vậy cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người trong lòng tràn ngập kinh hãi. Không hổ là ngưng kết 2.400 tên siêu cấp cường giả, tại hai cái kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cường giả trong tay. hai cái này nghịch thiên tồn tại thiên địa dị bảo ra đời, có theo một ý nghĩa nào đó nói, hai cái này thiên la bản lệnh bài giá trị không có chút nào kém vô thượng hoàn vũ linh châu, thậm chí cao hơn. Lăng thiên nhiều năm như vậy hao tổn năng lượng, đã tinh bị lực tan, nhưng là vì mình bản mệnh bài có thể thuận lợi sinh ra, hắn hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, liên tục không ngừng rót vào thiên la bản lệnh bài lý mặt, lăng thiên thân thể phát ra năng lượng ba động càng ngày càng suy yếu. Kia hai cái kim quang lấp lóe thiên la bản lệnh bài hữu dụng 100 năm thời gian, rốt cuộc đem bao phủ ở chung quanh năng lượng toàn bộ thu nạp hoàn tất, lúc này lăng thiên thân thể trống rỗng, hắn đã không có năng lượng rót vào trong đó, cả người nằm trên mặt đất, lần này hắn thật mệt đến ngất ngư, may mắn, hai cái vô cùng chân quý thiên địa một đợt. Thiên la bản lệnh bài rốt cuộc chế luyện thành công, bất quá những năm gần đây không trung tổng lôi vân cũng đang không ngừng phần tiếp theo, toàn bộ trong tầng mây năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố kinh người. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1378. Kiếp lôi trùng điệp. Lăng thiên không khỏi có chút bận tâm, nhưng là hiện tại hắn toàn thân trên dưới không có một chút khí lực, cho nên hy vọng tại lôi kiếp giáng lâm trước đó khôi phục một điểm năng lượng. Lúc này trong thân thể của hắn vô thượng hoàn vũ linh châu bắt đầu hiện ra năng lượng khổng lồ, vô thượng kỷ nguyên chi khí lập tức tràn ngập thân thể của hắn. Sau đó hắn đem trong thân thể hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến cực hạn, không ngừng thu nạp chuyển hóa những năng lượng này, đồng thời hắn dưới đan điền bên trong bị phong ấm tạo hóa nguyên lực năng lượng cầu lúc này cũng tản mát ra một cỗ tinh thuần khổng lồ tạo hóa nguyên lực. Lăng thiên rốt cuộc cảm nhận được thân thể của mình lại có lực lượng, thế là ngồi xếp bằng, lúc này Thái Hoàng thiên quát. Tất cả mọi người rời đi quảng trường, lôi kiếp sắp tiến đến. Những cái kia thực lực đại tổn siêu cấp cường giả nhóm tự nhiên không dám chần chờ, cảm giác của bọn hắn năng lực cường hoành phi thường, tự nhiên biết lần này lôi kiếp uy lực phi thường khủng bố, lăng thiên trên mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, thân ảnh lói lên rời đi hai cái thiên la bản lệnh bài phía dưới, chuyện còn lại phải nhờ vào hai cái này bản mệnh bài mình chống cự lôi kiếp. Vì phòng ngừa lôi kiếp lan đến gần Thái Bạch vô cực môn môn hộ, cho nên chung quanh từng cái phòng ngự có thể số lượng lớn trận bị thôi động, đem tất cả kiến trúc một mực bảo hộ ở trong đó. Không chỉ có như thế, Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai cái này kỷ nguyên chiến đế cảnh giới lão biến thái đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động ra, lập tức bảo phát đi ra, tại vốn có trên cơ sở, lại ngưng kết một cái lồng năng lượng. Lăng thiên bọn người thối lui đến lồng phòng ngự bên trong, lặng lặng chờ đợi lôi kiếp đến. Thái Hoàng Thiên nhìn xem không trung đen nghịt tầng mây, trầm giọng nói ra. Đại ca, lần này chúng ta ngưng kết động tính không nhỏ, ngưng kết ra thiên la bản lệnh bài uy lực 10 phần, là ta gặp qua lợi hại nhất một đôi, giống như vậy gì bảo, chỉ sợ gặp phải lôi kiếp cũng là không thể coi thường nha, nếu là lôi kiếp quá lợi hại, đem đôi này bảo bối tổn hại. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thái Cực Thiên trầm giọng nói ra. Nhị đệ, không cần thái bi quan, dạng này thiên địa dị bảo hình thành về sau, liền đã trầm giọng cường hoành vô cùng khí linh. Bọn hắn mặc dù vừa mới sinh ra, nhưng là muốn đem bọn hắn mẫn diệt rơi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chúng ta tính tính nhìn xem sự tình phản chiến, nếu là có bắt buộc. Hai huyên để chúng ta thế nhưng là đem kia đối thiên la bản lệnh bài tạm thời phong ấm, để lôi kiếp như vậy tiêu tán. Thái Hoàng Thiên nói ra. Dạng này cũng tốt, lần này kinh lịch lôi kiếp đối với thiên la bản lệnh bài chỗ tốt thế nhưng là phi thường to lớn, để bọn chúng trở nên càng kiên cố hơn, uy lực càng lớn. Quan hệ này đến thiếu chủ sinh mệnh, không thể khinh thường, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là phải dựa vào bản mệnh bài cố gắng. Thái Cực Thiên gật đầu nói ra. Ừ, nhị đệ nói có lý, chúng ta lần này vì chế luyện thiên la bản lệnh bài hao tổn không nhỏ nha, theo vào tu luyện khôi phục đi. Thái Hoàng Thiên gật đầu, không có đang nói gì, chung quanh những trưởng lão kia chấp sự toàn bộ ngồi xếp bằng, phục dụng đan dược bắt đầu không ngừng khôi phục mình hao tổn tam tài chi khí cùng vô thượng kỷ nguyên lực. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang ầm ầm lập tức vang vọng giữa cả thiên địa, một cái cử đại vô cùng lôi kiếp vòng xoáy tại thiên la bản lệnh bài trên không bắt đầu ngưng tụ, mãnh liệt lôi điện chi lực bắt đầu không ngừng dung hội cùng một chỗ, lôi kiếp bắt đầu ập ù, toàn bộ lôi điện vòng xoáy đen tối vô cùng, giống như là một cái phệ nhân quái thú miệng rộng, bên trong lôi điện chi lực không ngừng thoáng hiện, kinh khủng uy áp lập tức tăng vọt. Oanh một tiếng, tiếng vang cực lớn, một đạo tráng kiện to lớn hắc sắc kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào kia hai cái thiên la bản lệnh bài lý mặt. Đạo thứ nhất lôi kiếp bắt đầu đem bản mệnh bài bao ở trong đó, mãnh liệt lôi điện chi lực không ngừng đánh vào phía trên, lúc này bản mệnh bài bộc phát ra mãnh liệt kim quang, vậy mà bắt đầu không ngừng thu nạp chung quanh lôi điện chi lực. Từ hai cái thiên la bản lệnh bài lý mặt bộc phát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, hai cái thực lực mạnh mẽ khí linh bắt đầu đại triển thần uy, một bên bộc phát năng lượng đối phương lôi kiếp, một bên thu nạp trong lôi kiếp ẩn chứa lôi điện chi lực. Đối với trong lôi kiếp tình cảnh chỉ có hai người có thể thấy rõ ràng, Thái Cực Thiên trên mặt ngạc nhiên nói ra. Diệu quá thay, diệu quá thay, cái này khí linh thực lực thật cường hoành nha, bọn chúng biết dùng lôi điện chi lực rèn luyện tự thân, chúng ta tựa hồ không cần quá lo lắng, chỉ cần có thể bình yên đem lôi kiếp tránh thoát, thiên la bản lệnh bài uy lực sẽ bị nguyên lai gia tăng gấp 2-3 lần, thật sự là quá tốt. Thái Hoàng Thiên gật đầu nói ra. Ừ, xác thực vượt quá dự liệu của chúng ta, không nghĩ tới lần này chế luyện thiên la bản lệnh bài uy lực vậy mà khủng bố như vậy, thật là lợi hại nha, nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực quả nhiên không có uổng phí, so với chúng ta dự tính còn tốt hơn. Chập chập chập, thứ nhất đạo kiếp lôi uy lực yếu nhất, căn bản là không có cách dung chuyển thiên la bản lệnh bài căn bản, sẽ chỉ làm bọn chúng trở nên càng mạnh mà thôi. Hai cái vô thượng cường giả mật thiết chú ý hết thảy trước mắt, chi chi chi, bén nhọn chói tai lôi điện chi lực tiếng vang không ngừng vang lên, chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp liền dùng 7 ngày thời gian mới hoàn thành, những ngày này trên không trung lôi điện vòng xoáy càng thêm to lớn, bên trong xúc tích lôi điện chi lực phi thường khổng lồ. Làm thứ nhất đạo kiếp lôi biến mất hậu không đến 2 canh giờ thời gian, thứ hai đạo kiếp lôi liền đã chậm lại, bên trong ẩn chứa uy áp lập tức bạo phát đi ra, từ uy lực đi lên nói, so với thứ nhất đạo kiếp lôi cường hoành nhiều gấp đôi, nhưng là thiên la bản lệnh bài dù sao cũng là hai cái kỷ nguyên chiến đế, 2400 tên kỷ nguyên chiến hoàng cùng kỷ nguyên chiến vương cường giả đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ chế luyện ra thiên địa dị bảo. Lăng Thiên lặng lặng nhìn giữa thiên địa biến hóa, làm thứ nhất đạo kiếp lôi bị thiên la bản lệnh bài chế luyện sau khi thành công, hắn không khỏi lòng tin tăng nhiều, quả nhiên thứ hai đạo kiếp lôi dùng nửa tháng thời gian rốt cuộc bình yên vượt qua, bản mệnh bài uy lực lại một lần nữa tăng lên không ít, sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Từng đạo cường hoành vô cùng lôi kiếp uy lực tăng lên gấp bội, nhưng đều bị thiên la bản lệnh bài chặn lại. Mỗi ngăn cản một lần lôi kiếp tiêu hao thời gian cũng đang không ngừng gia tăng, thời gian trong bất chi bất giác đi qua 10 năm, đã có 30 đến kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, những này kiếp lôi phi thường dọa người, chỉ là thứ 30 đạo kiếp lôi không có kỷ nguyên chiến hoàng thực lực căn bản là không tiếp nổi, nhưng là trên bầu trời lôi vân không ngừng ngưng tụ, lôi điện chi lực càng ngày càng khổng lồ. Nhiều như vậy lôi kiếp, tất cả mọi người hiện tại trong lòng tràn ngập ngạc nhiên, tại bọn hắn trong nhận thức biết còn có cái gì gì bảo cần dài như vậy thời gian, mà lại uy lực khổng lồ như vậy lôi kiếp, lần này coi như là mở rộng tầm mắt, Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Đã 30 đạo kiếp lôi, cũng không biết lúc nào mới là cái đầu nha. Nghi vấn như vậy, rất nhiều trong lòng người đều có. Trên bầu trời lôi kiếp vòng xoáy đã so với ban đầu tăng lên hơn 100 lần, bên trong xúc tích lôi điện chi lực cũng là tăng vọt đến một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thứ 31 đạo kiếp lôi đang không ngừng ập ủ bên trong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 1379, 36 đạo kiếp. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng thứ 31 đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đánh vào kia hai cái vô cùng chân quý thiên la bản lệnh bài phía trên. Lần này lôi kiếp so sánh với một đạo cường đại gấp hai nhiều, kinh khủng lôi điện chi lực kinh khủng kinh người, minh mông bàng bạc, không gì sánh kịp, uy lực mạnh mẽ kinh người. Đạo này kinh khủng kiếp lôi xúc tích năng lượng, muốn đem thiên la bản lệnh bài trực tiếp oanh kích thành phấn vụn. Hai cái này thiên địa dị bảo cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, bắt đầu rung động kịch liệt. Đạo này lôi kiếp kéo dài suốt hơn nửa năm thời gian, lúc này mới kết thúc. Thiên la bản lệnh bài tại lôi điện chi lực bên trong không ngừng rèn luyện tăng lên, phát ra uy áp cường hoành phi thường, đồng thời bên trong đàn sinh kia hai cái khí linh cũng là thực lực tăng vọt, chỉ là tại độ kiếp kỳ ở giữa thực lực của bọn nó so với ban đầu cường đại hơn 10 lần. 32 đạo, 33 đạo, 34 đạo, 35 đạo lôi kiếp lần lượt từ trên không trung chậm lại, cuối cùng đánh vào thiên la bản lệnh bài phía trên, toàn bộ bình yên vượt qua. Lần này độ kiếp đã qua 20 năm thời gian, nhưng là trên bầu trời lôi vân không ngừng ngưng tụ, đã bao phủ giữa cả thiên địa, nhất là cái kia hướng cử thú lôi kiếp vòng xoáy càng là mở rộng đến một cái mức độ khó mà tin nổi, bên trong ẩn chứa uy áp phi thường khủng bố. Năng lượng cũng đang không ngừng hội tụ, dung hợp. Đối mặt dạng này lôi kiếp, Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai cái lão gia hỏa cũng là khiếp sợ không thôi. Thiên la bản lệnh bài trước kia bọn hắn cũng chỉ luyện qua, chưa bao giờ gặp khủng bố như vậy kiếp lôi, cũng không có lần này chế luyện như thế thành công. Bọn hắn biết đợi đến thiên la bản lệnh bài chế luyện sau khi thành công thiếu chủ sinh mệnh, toàn cũng không cần bọn hắn lo lắng. Lúc này trên bầu trời lôi vân cùng lôi kiếp vòng xoáy bắt đầu có chút gì thường biến hóa, đây thứ 36 đạo kiếp lôi cũng may ập ủ bên trong, vô cùng kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Trên bầu trời kiếp vân từ hắc sắc chuyển hóa thành bạch sắc lại biến thành màu xanh hóa tử, tử sắc hóa lam, cuối cùng chuyển hóa thành kim sắc. Giữa thiên địa lập tức tinh quang lấp lóe, kim sắc lôi điện chi lực điên cuồng ngưng tụ, toàn bộ trên bầu trời nguyên lai trùng trùng điệp điệp, rộng lớn vô biên lôi vân bắt đầu hướng trung ương hội tụ. Những này lôi điện chi lực không ngừng tăng cường lấy lôi kiếp vòng xoáy uy lực, bên trong thứ 36 đạo kinh khủng kiếp lôi đang không ngừng ập ủ bên trong. Thái Cực Thiên trầm giọng nói ra: "Tốt lắm. Không nghĩ tới tứ cửu lôi kiếp đã bắt đầu biến dị, cuối cùng một đạo kiếp lôi càng là cường đại trước nay chưa từng có nha, cường hoành như vậy lôi kiếp, liền ngay cả chúng ta cũng không dám chủ quan nha." Thái Hoàng Thiên gật đầu nói ra: "Thật là lợi hại lôi kiếp, cũng không biết thiên la bản lệnh bài có thể hay không vượt qua, đại ca, chúng ta muốn xuất thủ sao?" Thái Cực Thiên nghĩ sâu xa một chút nói ra: "Có thể đem cường đại như vậy lôi kiếp thu hút xuống tới, có thể thấy được lần này chúng ta chế luyện thiên la bản lệnh bài uy lực đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, có lẽ cái đó có thể vượt qua, bất quá, lần này chúng ta tổn thất khổng lồ như vậy, tự nhiên không thể có nửa điểm sơ suất, cho nên nhị đệ, chúng ta lúc cần thiết bắt đầu xuất thủ tốt." Thái Hoàng Thiên gật đầu nói ra: "Tốt, hết thảy đều nghe đại ca." Bài. Đối mặt khủng bố như vậy cường hoành lôi kiếp, Lăng Thiên trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, những năm gần đây hắn thật sâu cảm nhận được thiên la bản lệnh bài chỗ kinh khủng, đối mặt liên tiếp kinh khủng kiếp lôi, không chỉ có bình yên vượt qua, mà lại thực lực tăng vọt, không hổ là thiên địa dị bảo, đám người đồng tâm hiệp lực thành quả. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ mong thứ 36 đạo kiếp lôi giáng lâm, nhưng là cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực nhìn qua phi thường hùng vĩ, dòng dã xúc tích 5 năm thời gian, lại còn không có phần tiếp theo hoàn thành, nhưng là trên bầu trời nguyên lai khổng lồ lôi vân đã biến mất không thấy, biến thành một cái cự đại vô cùng lôi kiếp vòng xoáy, bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố uy áp. Vòng xoáy nơi trọng yếu một cái tử kim sắc lôi điện quang đoàn đang không ngừng ngưng kết, xem ra thứ 36 đạo kiếp lôi còn tại ập ủ bên trong. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng vang trầm nặng vang vọng đất trời ở giữa, loại thanh âm này đều là từ lôi kiếp vòng xoáy phát ra tới, giống như khu vực hạch tâm phát sinh biến hóa gì, tất cả mọi người đang đợi, Hai cái thiên la bản lệnh bài cũng là như thế, bọn chúng khí linh cảm nhận được một trận mãnh liệt uy áp, biết ập ủ bên trong lôi kiếp đã không sai biệt lắm thành hình, sắp hạ xuống, thế là hai cái thiên la bản lệnh bài bắt đầu vận chuyển lại, hai cái bản mệnh bài năng lượng bộc phát ra kinh khủng năng lượng, kim quang sáng chói kinh khủng, bọn chúng đem năng lượng của mình dung hợp lại cùng nhau, ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu vàng ấm cầu theo năng lượng liên tục không ngừng phát ra, toàn bộ lồng phòng ngự từ lúc đầu kim sắc biến thành tử kim sắc, nhưng là uy lực một mực tăng lên. Rốt cuộc tại sau 3 tháng một ngày trên bầu trời lôi kiếp trong nước xoáy bộc phát ra một đạo cường đại kinh khủng kim sắc kiếp lôi, cuối cùng đánh vào hai cái thiên la bản lệnh bài ngưng kết lồng năng lượng phía trên, ầm ầm kinh khủng tiếng vang ầm ầm truyền đến, hai cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu đánh vào cùng một chỗ, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia, tại lồng phòng ngự bên trong hai cái bản mệnh bài bắt đầu tương hỗ xoay tròn, không ngừng chấn động. Vậy mà vừa hướng kháng kiếp lôi, một bên thu nạp kiếp lôi bên trong ẩn chứa kinh khủng, tinh thuần lôi điện chi lực, bọn chúng tại một chút xíu gia tăng lấy uy lực của mình. Dù vậy, đây thứ 36 đạo lôi kiếp uy lực phi thường khủng bố kinh người, lôi kiếp năng lượng đang không ngừng gia tăng, không đến 2 canh giờ uy lực so trước kia tăng lên gấp đôi, đồng thời đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, đối mặt khủng bố như vậy hiện tượng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ đợi Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai huynh đệ yên lặng xúc tích năng lượng, chuẩn bị trợ giúp Thiên La bản lệnh bài vượt qua lần này lôi kiếp, bởi vì bọn hắn cảm nhận được lần này lôi kiếp không tầm thường, lấy hiện tại hai cái bản mệnh bài năng lượng, muốn bình yên vượt qua, độ khó rất lớn, cho nên tại thời khắc tất yếu bọn hắn sẽ ra tay, mà lại bên trong hiện tại ngay tại xúc tích năng lượng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, trên bầu trời lôi kiếp vòng xoáy phát ra kiếp lôi càng ngày càng to lớn, uy lực cũng là tăng lên gấp bội, không đến 10 canh giờ thời gian, toàn bộ kiếp lôi uy lực tăng lên nhiều gấp 6 lần, kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa. Về phần tại nơi trọng yếu thiên la bản lệnh bài kim quang đại thịnh, ngưng kết lồng phòng ngự kịch liệt lay động, xem ra không kiên trì được bao dài thời gian nha. Mặc dù đoạn này thời gian bản mệnh bài không ngừng thu nạp lôi điện chi lực cường hóa tự thân, nhưng là bọn chúng tốc độ tu luyện cùng kiếp lôi tăng trưởng tốc độ chênh lệch quá nhiều rồi, cho nên, rốt cuộc tại kiên trì sau 4 canh giờ. Lồng phòng ngự vỡ vụn, kinh khủng lôi kiếp năng lượng đánh vào thiên la bản lệnh bài phía trên. Liên tiếp to lớn tiếng oanh minh, mặc cho khủng bố như vậy lôi điện chi lực không ngừng điên cuồng công kích, nhưng là thiên la bản lệnh bài yêu nguyên chặn lại, mặc dù đã rơi xuống hạ phong, nhưng bản mệnh bài yêu nguyên một mực thủ hộ bản thể, bọn chúng tại lôi điện chi lực tẩy lễ tiếp theo điểm điểm mạnh lên, muốn đưa chúng nó đánh nát. Chỉ là loại trình độ này kiếp lôi giống như được không đủ nha. Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên hai cái lão tổ sắc mặt phi thường ngưng trọng, giống như lần này kiếp lôi không đơn giản nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1380. Rời đi cổ lâm. Thái Hoàng Thiên quát: Đại ca, thiên la bản lệnh bài xem ra là không kiên trì nổi, hai huynh đệ chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải bảo trụ bọn chúng. Nói xong, trên thân kỷ nguyên chiến đế cảnh giới kinh khủng uy áp lập tức bạo phát đi ra, hai tay bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng trụ, hướng trên bầu trời kim sắc kiếp lôi oanh kích tới. Về phần Thái Cực trời cũng không có nhàn rỗi, đem trong thân thể mình mặt năng lượng khổng lồ điều động ra, đem năng lượng ngưng kết xuất một cái năng lượng trụ oanh kích ra ngoài, hắn ngưng kết năng lượng trụ phía trên vân tiêu, hướng kiếp lôi vòng xoáy bay đi, mục tiêu chính là trong đó nơi trọng yếu trực đảo Hoàng Long, muốn dùng kỷ nguyên chiến đế kinh khủng thực lực tu vi đem cái này một lần kiếp lôi trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Lần này chế luyện ra thiên la bản lệnh bài uy lực tăng lên tới cực hạn, nếu là cứ như vậy bị lôi kiếp đánh thành phấn vụn, thật là đáng tiếc. Dù sao lần này chế luyện thiên la bản lệnh bài uy lực kinh khủng to lớn, có thể chịu được 35 đạo lôi kiếp liền đã nói rõ hết thảy, cuối cùng này một đạo kiếp lôi uy lực thật sự là quá khổng lồ, Cho nên Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai cái thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, ầm ầm trên bầu trời truyền đến năng lượng ba động khủng bố, lần này ngưng kết lôi điện chi lực phi thường khổng lồ, cho nên hai vị thái thượng trưởng lão muốn tùy tiện đem lôi kiếp hóa giải triệt tiêu là không thể nào, cần hao tổn không ít thời gian. Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên lúc này cảm nhận được lôi điện chi lực cường hoành, cho nên bọn họ hai vị vô thượng cường giả không ngừng điều động trong thân thể xúc tích năng lượng càng ngày càng khổng lồ, hai cái kỷ nguyên chiến đế cường giả phản kích cũng không phải kiếp lôi có thể chống đỡ được, cho nên tại đại chiến sau 3 tháng, nguyên lai không bị nổi, uy lực kinh thiên động lực, hủy thiên diệt địa kiếp lôi rốt cuộc biến mất ở trong thiên địa, chỉ là chung quanh không gian tràn ngập cường đại dị thường năng lượng ba động. Hai vị thái thượng trưởng lão rốt cuộc thu đủ năng lượng của mình, sau đó đem trên bầu trời thiên la bản lệnh bài thu lại, đi đến Lăng Thiên bên người, Thái Hoàng Thiên nói ra. Thiếu chủ, hai cái này bản mệnh bài kiếm không dễ, uy lực kinh khủng, cần ngươi dùng trong đoạn thời gian tế luyện mới tốt, chúng ta tìm kiếm một chỗ yên tĩnh đi. Nói xong bộc phát ra một đạo lồng năng lượng, bọn hắn thân ảnh lói lên liền biến mất. Nguyên lai tụ tập trên quảng trường các vị thái bạch vô cực môn trưởng lão cùng các chấp sự, nhao nhao rời đi, bọn hắn có chút bắt đầu bế quan tu luyện, có chút bận rộn chính mình sự tình, nguyên lai trận trận tiếng oanh minh, hiện tại bình tĩnh lại. Thái Cực Thiên, Thái Hoàng Thiên cùng Lăng Thiên xuất hiện tại một cái cử đại vô cùng, hoàn cảnh thanh u. Vô thượng kỷ nguyên khí phi thường nồng đậm trong huyệt động, ở chỗ này tế luyện thiên la bản lệnh bài có nhất định chỗ tốt, Thái Cực Thiên nói ra. Thiếu chủ, chúng ta tụ tập nhiều như vậy siêu cấp cường giả trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cuộc đem hai cái này thiên la bản lệnh bài chế luyện thành công, hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó đem bên trong một cái bản mệnh bài từ hai huynh để chúng ta đảm bảo, dạng này. Toàn của ngươi chúng ta liền có thể yên tâm. Không trung lại một lần nữa xuất hiện kia hai cái kim quang sáng chói thiên la bản lệnh bài, bởi vì bên trong ẩn chứa Lăng Thiên khổng lồ tam tài chi khí, vô thượng kỷ nguyên lực cùng một chút linh hồn, cho nên hai cái này bản mệnh bài cùng Lăng Thiên ở giữa có huyết mạch tương liên cảm giác, không có tế luyện đều có cảm giác như vậy. Cho nên Lăng Thiên đang tế luyện hai cái thiên địa dị bảo thời điểm mặc dù gặp một chút phiền toái, bất quá cuối cùng vẫn là thành công. Quá trình này cũng không nhanh, dòng giã dùng 4 vạn năm thời gian cuối cùng thành công, Lăng Thiên đem bên trong một cái thiên la bản lệnh bài giao cho Thái Cực Thiên trong tay nói ra. Hai vị thái thượng trưởng lão, ta đã đem thiên la bản lệnh bài tế luyện thành quả, có tầng này bảo hộ, là thời điểm rời đi. Thái Cực Thiên cầm bản mệnh bài cảm thụ được bên trong tràn ngập năng lượng khổng lồ, nói ra. Ừ, bất quá còn có một số thời gian, cũng là không cần quá gấp. Lăng Thiên cười cười nói ra. Mặc dù ta đã tấn cấp đến vô thượng kỷ nguyên giới trong đoạn thời gian bên trong, nhưng là đối với nơi này hết thảy hay là rất xa lạ, cho nên ta muốn đến vô thượng kỷ nguyên giới hạch tâm địa vực hảo hảo du ngoại một chút, được thêm kiến thức đi. Thái Hoàng Thiên gật đầu nói ra. Ngươi nói có lý, hai chúng ta cũng không ngăn tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong cường giả như mây, mặc dù ngươi bây giờ đã là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, vẫn không thể sơ ý chủ quan kết bạn bằng hữu hay là cẩn thận mới là tốt nha. Ở chỗ này mỗi người đều vô cùng thế lực, hết thảy chính ngươi độ lượng, chiếc nhẫn này bên trong toàn bộ là đan dược, tương lai ngươi khả năng cần dùng đến, cố lên. Xông ra chút manh mối đến. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Hai vị thái thượng trưởng lão yên tâm, ta biết phải nên làm như thế nào, cáo từ. Đem Thái Hoàng Thiên trong tay chiếc nhẫn nhận lấy về sau, Lăng Thiên thân ảnh làm giảm bớt, rời đi mật thất, hướng ra phía ngoài cấp tốc xuyên qua. Thái Cực Thiên thở dài, nói ra. Không nghĩ tới đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, thiếu chủ tiến bộ thật sự là quá nhanh, lúc đầu nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương, hiện tại kỷ nguyên chiến hoàng, hắn những năm gần đây tiến bộ thật sự là quá khổng lồ, nhị đệ, ta hiện tại trong lòng tràn ngập hy vọng thiếu chủ thành tựu tương lai không phải chúng ta có thể tưởng tượng, môn chủ đại nhân tương lai nhất định có thể lại thấy ánh mặt trời, đến lúc đó thái bạch vô cực môn hai cái kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả khủng bố, đó mới là vô địch tồn tại. Thái Hoàng Thiên trầm giọng nói ra. Đại ca, nói có lý, môn chủ đại trí tuệ ta thật bội phục nha, có thể có dạng này người thừa kế, thật là chúng ta phúc khí, đứa con của số phận. Ha ha ha, tương lai của chúng ta toàn bộ trên tay hắn, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng, thiếu chủ tu vi mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch tồn tại, hy vọng hắn tại vô thượng kỷ nguyên giới lịch luyện thuận lợi đi. Thái cực thiên thủ bên trong cầm thiên la bản lệnh bài, nói ra. Đây phải có vật này tại, chúng ta liền có thể gián tiếp tính trợ giúp thiếu chủ, đồng thời tại sống chết trước mắt có thể thông qua đôi này gì bảo đem thiếu chủ na di đến địa phương. Toàn, ta biết lo lắng của ngươi, không nên quá lo lắng, dù sao thiếu chủ không phải nhân vật tầm thường, hay chúng ta hay là hảo hảo tu luyện đi, nhìn có thể hay không đột phá tầng tiếp theo cảnh giới. Kỷ nguyên chiến đế mỗi một lần đều là như thế gian nan, cũng không biết chúng ta lúc nào có thể tiến thêm một bước. Lăng Thiên rời đi mật thất, giải khai thái bạch vô cực môn kết giới cấp tốc rời đi, hắn lại một lần nữa tiến vào tam tuyệt trong cổ lâm, cảm thụ được kỷ nguyên linh thú trên thân phát ra khí tức khủng bố. Hiện tại Lăng Thiên không có chút nào lo lắng, nhưng là vì không cần thiết chiến đấu, hắn đem khí tức của mình thu liếm cấp tốc rời đi khu vực hạch tâm. Dù sao nơi này kỷ nguyên linh thú thực lực mạnh mẽ thì huyết thành tính đều không phải là ăn chay. Hóa thành một vệt sáng, xẹt qua chân trời, biến mất khỏi.